Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3267. Đạo diễn Lưu định mở miệng mảng người, nhưng sau khi nhìn rõ mặt của người đó, mắt ông ta sáng lên. Lê Duyệt Tư đưa tay đỡ bả vai, cô ấy tháo kính râm xuống, vẻ mặt rất kinh ngạc. Đạo diễn Lưu, trùng hợp thật đấy, tôi là người đại diện hình ảnh cho Danh Lam Thắng Cảnh này, mấy hôm nay đến đây để ký hợp đồng. Đạo diễn Lưu thấy Lê Duyệt Tư có vẻ tâm trạng tốt nên bắt đầu trò chuyện với cô ấy. Lê Duyệt Tư tùy tiện nói vài câu, nhanh chóng chuyển về đúng chủ đề. Vừa rồi thấy bộ dạng nhíu mày phiền muộn của ông, có phải gặp chuyện gì phiền phức? Đạo diễn Lưu thở dài một hơi, kể rõ chuyện cuộn băng Lâm Thúy Vân chụp bị mất cắp. Còn đề cập rất mơ hồ về việc Lâm Thúy Vân có thể có mối quan hệ không rõ ràng với giáo sư. Lục trên mặt Lê Duyệt Tư không có biểu tình gì, cô ấy chỉ cười nói. Thế này đi, mấy ngày nay tôi đều ở đây. Nếu người mới của ông không muốn chụp lại thì ông có thể tìm tôi, coi như giúp ông một chuyện. Thật sao? Vậy thì quá, khi nào ông chụp bù? Đạo diễn Lưu nhìn đồng hồ trên tay. Chắc là buổi chiều, được vậy lúc đó tôi sẽ đứng cạnh quan sát xem có thể giúp đỡ được gì không? Đạo diễn Lưu vội vàng gật đầu. Được, cảm ơn nữ thần. Khi đạo diễn Lưu và đoàn của ông ta vui vẻ quay người rời đi, nét mặt của Lê Duyệt Tư dần dần tối sầm lại. Đúng lúc này, cách đó không xa một người phụ nữ gầy gò chạy tới. Duyệt Tư, tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Thần kinh của Phó Hoàng Lan gần đây có chút bất thường. Nghe nói xảy ra chuyện gì đó ở thành phố Ninh Lâm, bị dọa thành bộ dạng thế này. Thế nên chỉ trong thời gian ngắn, cậu ấy đã gầy đi bao nhiêu, người cũng trở nên không bình thường, nghỉ thần nghỉ quỷ. Không khó để Lê Duyệt Tư đoán ra chuyện này chắc chắn liên quan đến Lâm Thúy Vân hoặc Tô Lam, hai đứa tiện nhân ấy. Vì vậy cô ấy chữ tiếp đối một trợ lý mới, nhưng với chuyện thu thập Tô Lam và Lâm Thúy Vân, cô ấy nhất định không lùi bước. Chỉ cần có cơ hội cô ấy sẽ mạnh mẽ nắm lấy, không bao giờ để tuột mất. Ông nói cái gì cuộn phim bị mất cắp? Lâm Thúy Vân sững sờ nhìn đạo diễn Lưu. Làm sao có chuyện này, tại sao chỉ có cuộn phim của tôi bị mất? Đạo diễn Lưu cũng có chút lúng túng, ông ta lắc đầu. Có lẽ tên trộm đó tiện tay lấy. Chúng tôi không rõ lắm, nhưng chuyện cũng xảy ra rồi. Thúy Vân, hay là cô giúp tôi chụp bù được không? Lâm Thúy Vân cau mày. Đạo diễn Lưu, ông cũng biết đó, tôi cũng mắc chứng sợ độ cao, địa điểm chụp của chúng ta là rìa vách núi. Sau buổi chụp ngày hôm qua chân tôi mềm oặt rồi, ô muốn tôi đến đó lần nữa. Đạo diễn Lưu thấy Lâm Thúy Vân có vẻ không vui nên nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Tô Lam. Tô Lam, nếu không thì cô giúp tôi thuyết phục đi, đây thực sự là chuyện ngoài ý muốn, không ai muốn xảy ra chuyện thế này cả, hay là tôi quay về xin đoàn phim thưởng gấp đôi cho Thúy Vân, cô nghĩ sao? Tô Lam nhìn Lâm Thúy Vân. Tôi tôn trọng mong muốn cá nhân của cô ấy. Lâm Thúy Vân vô tội đảo mắt hậm hực nói. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói thêm cũng vô dụng, tôi sẽ phối hợp với mọi người chụp lại. Có điều nếu lúc này lại mất thắt lưng nữa thì các người đừng tìm đến tôi. Cách chương.